tôi chợt nghe tiếng xe. Trời ơi, tôi sắp ra khỏi rừng rồi sao? Tôi bước cuống quýt, hớn hở. Tiếng xe nghe đó rồi mất đó. Cuối cùng tai tôi cứ lùng bùng vì thể xác quá mệt mỏi. Có lẽ nào giống như một người đi bộ trên sa mạc nắng cháy, cơn khát nước cùng những quy luật khúc chiết phản xạ của ánh sáng đã tạo ra những hồ nước ảo ảnh, và tôi đang bị ảo giác về thính giác chăng? Càng lúc tôi càng không còn phân biệt nhận định được đó là tiếng xe cộ hay tiếng động lạ của núi rừng, bởi vì tiếng động chợt vang dội rồi biến hút, có đó rồi mất đó. Vị trí cảnh sắc trước mặt có phần biến đổi. Một khoảng rừng rộng bị đốt còn nham nhở, đó đây còn mùi của cỏ cây cháy khét, một vài lượng khói nhỏ leo lét vương lên mệt mỏi. Tôi lượm vài chú ốc nhái bị nướng chín vì không kịp thoát thân. Tôi phủi sơ sài lớp tro đen bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cơn khát nước vật vã đã làm cho những miếng thịt cháy đen trở thành đắng ngắt và làm cổ họng khô rát. Bất giác nghe tiếng nói chuyện, tôi ngồi thụp xuống đất núp và quan sát. Bốn người thanh niên mặc đồ dân sự, áo sơ mi màu xanh đỏ vàng sặc sỡ và mang súng dài, đang đứng chỉ chỏ về những hướng chung quanh. Không nghe rõ, tôi không đoán được họ nói những tiếng gì, nhưng rõ ràng là da họ không được trắng. Họ bắt đầu đi ngược con đường tôi định chọn đi. Tôi mặc áo quần đen, nằm co rút sau một bụi tranh cháy xém đen thui, cách đường trong vòng 5 thước mà họ không thấy. Màu tro đen và màu người lem luốc hòa lẫn nhập nhằng với nhau. Tôi đợi họ đi khá xa mất hút mới lên đường đi tiếp. Mưu sinh trong nhà tù cộng sản. Tôi nhớ là những ngày mưa dầm gió rét, đoàn tù binh cuối gặp mình trên những cánh đồng bùn sình ngập tới háng đến bụng. Tù nhân gầy gò run rẩy trong chiếc áo mưa, trong các lớp áo cũ đã được chắp vá nhiều lần đến dày cộm. Riêng tôi vẫn đứng cởi trần, đầu không đội nón, nghiến răng chịu đựng những lần roi mưa gió quất rát buốt khắp thân thể. Hay những lần đi cày bừa, có lúc đuối sức nằm sấp trên bùn, bám vào chiếc bừa gỗ cho trâu kéo đi. Đuôi trâu đập rùi lằn, phóng những tia bùn bắn mạnh vào mặt mũi, làm mắt cây xè buốt xót vì chất nước dơ giấy sền sệt. Và đàn đĩa đói lúc nhúc nhờn nhợt góp thêm cái vòi để cố hút những giọt máu đã khô cạn vì lao lực của cuộc sống tù đầy. Tôi đã tập quen với các loài rắn rít độc địa. Tôi học cách dùng tay không để bắt rắn lục, rắn mai gầm, và có lần bắt cả rắn hổ dài cả 3 thước. Còn rắn lớn dài ngoằng trường nhanh qua đám ruộng, làm dạt những đám lúa thành những lượng sóng dài khi bị đám tù binh cầm cây rượt đuổi. Tôi chạy đón đầu bất ngờ nên rắn phóng bừa vào người tôi. Tôi kịp thời chụp ngang cổ rắn rồi đập đầu rắn xuống đất cho đến chết. Thành tích vua bắt rắn của tôi bất ngờ bị cậu Lăng đoạt mất. Cậu Lăng là một phi công, đã dùng tay bắt một con trăng lớn bằng bắp chân, nặng hơn 15 kg, dùng hai tay đè đầu trăng, lăn chịu toàn thân cho trăng quấn xiết. Một số bạn tù ở gần dùng liềm và cây nhảy vào giết trăng phụ cậu Lăng. Sự đói khát đã tập cho người tù quen ăn với những thứ kinh tởm nhất, và bao tử tù nhân cũng quen tiêu hóa những thứ kỳ lạ nhất. Có người than thở mơ mộng: ước gì trời cho ta cái lưỡi và bao tử trâu bò để ta ăn được cỏ. Hoặc phân bì ganh tị thèm khát thân phận của trâu bò. Mặc dầu trâu bò dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cũng bị bóc lột tối đa đến gầy gò cồm cõi. Chúng tôi tập ăn, bị ăn một cách ngon lành cả những con chuột đỏ hỏn vừa sinh, những con cá đã chết, những con gà bị trôi sông sắp bị bỉa nát, cốc nhái châu chấu rắn rít cắt kè. Nói chung những gì nhúc nhích được đều ăn được. Chuyện ăn cốc làm tôi nhớ các chị em tù. Những người giặc đến nhà đàn bà phải đánh, bị kết tội phản động chống chính quyền và bị giam giữ tại trại tù A30. Nào dì Thư, em gái của đảng trưởng Quốc dân đảng, vừa thấy con cốc vội vàng chụp lấy cây chổi đuổi dồn vào góc kẹt nhà. Nào Sơ Mai chạy lấy cái sổ úp con cốc, và Nico tức thời lấy gô đựng cốc của tôi, dùng cây khều cốc vào gô để tích trữ. Các chị em thấy lớp da cốc xù xì đều ghê sợ, nhưng phải sáng bạo dạn cùng nhau bắt để ủng hộ Lý Tống. Khi đã ăn được, người ta còn phải tập tay nghề điêu luyện để có thể tranh giành với người khác, bởi vì những sinh vật hèn mọn này đã bị tiêu diệt dần, càng ngày càng hiếm hoi trong các xứ sở nghèo nàn thiếu thốn dưới chế độ cộng sản. Tôi còn nhớ rõ lần tranh bắt rắn với Lăng. Trên đường ra ruộng làm việc, chúng tôi cũng bất chợt thấy một con rắn hổ ngựa trường mình băng qua bờ đất. Lăng nhanh như cắt phóng đuổi theo, làm cho con rắn hoảng hồn phóng xuống nước, và Lăng cũng vội vàng nhảy theo xuống mương. Người lặn hụp rượt đuổi theo rắn. Nước mương vốn đã đục, sau một hồi vùng vẫy càng đục ngầu dơ dáy thêm. Lăng quần thảo với rắn hơn 5 phút. Thấy Lăng nhào chụp chỗ này lặn đuổi chỗ kia, tôi chỉ đứng trên bờ mỉm cười. Chờ khi cậu ta mệt phờ và thất vọng vì con rắn đã biến mất, tôi chuẩn bị cách thức phóng tay trên. Tôi tính đúng phương pháp, người mệt rắn cũng mệt và hốt hoảng. Rắn lặn lâu hơn người, nhưng không thể lặn mãi dưới nước được. Tôi đứng chỗ bờ ao, nhìn bao quát ở đoạn mương. Vì vậy, khi rắn vừa trồi đầu lên khỏi mặt nước, tôi thấy ngay và phóng lao xuống mương bằng một pha đẹp mắt, ra tay lại là chụp ngay cổ rắn, trong khi đầu tôi cắm ngập vào lớp đất bùn nhão ở bờ mương bên kia. Tôi đưa cánh tay có con rắn dài quấn quanh lên trời trước khi thò cái mặt đầy bùn lên khỏi mặt nước. Chuột cũng là một loại thức ăn thích khẩu và quý hiếm. Thiếu phương tiện, tù binh sáng chế bẫy chuột bằng lon ghi gô hoặc kiếm tre, kẽm, dây thép bỏ đã đang thành lồng bẫy. Bắt chuột cũng có nhiều phái: phái cầm quyền và phái bắt lậu. Phái cầm quyền gồm các chức sắc như nhà trưởng, tổ trưởng, được cán bộ cho phép và có ăn chia, cho nên họ có thể đem những nôm chuột đặt vào các lỗ chuột, rồi hung khoái cho chuột chạy ra, hoặc cuốc bờ ruộng, rồi phăng lần xuống ổ chính làm chuột chạy trốn, cuối cùng lọt vào bẫy hoặc bị đập bằng cây. Còn phái bắt lậu thì lợi dụng những lúc đi phát quan các hàng rào hoặc trong mùa gặt lúa. Có điều nguy hiểm là vì không có đồ nghề nên thường phải bắt bằng tay. Có những con chuột to bằng nắm tay, khi bị chộp trúng bèn dùng cả bộ răng nhọn liễu cắn vào tay người tù. Những tay liều cố đấm ăn xôi, vừa la đao vừa ráng bóp chặt chuột, đập cho chuột chết, mặc dù bàn tay đã bị cắn tét từng lỗ lớn, máu chảy ròng ròng buốt đến tận ốc, và chắc chắn là họ coi thường cả cái bệnh dịch hạch. Những tay nhát gan thường thả chuột ngay khi bị cắn. Nhất là vào mùa gặt lúa, chuột bị động ổ chạy tán loạn, thế là kẻ liềm người đòn sóc đập phang. Và không thiếu gì những kẻ bị phang, bị đập trúng đầu, trúng vai vì giành nhau. Sau đó có lúc là bị đám vệ binh kiểm soát đập bằng đòn sóc, bằng súng, bởi vì dám cải thiện trong giờ lao động, làm giảm năng suất. Ngoài những thứ trời cho càng ngày càng hiếm hoi dần, vì mức sinh sản của chúng không đáp ứng đủ nhu cầu đòi hỏi vô hạn của đám tù nhân đông đảo đói khát, chúng tôi thường cải thiện với những loại thực phẩm do chính tay mình sản xuất như bắp, sắn, đậu, chuối. Lúc đầu chúng buộc tội tù cải thiện là ăn cắp của công, nhưng về sau có những anh em tù lý luận rằng lương thực do tù làm ra, tù có quyền ăn, không ăn cắp của ai cả. Cái đám không làm mà lại ngồi trên ăn trước bóc lột mồ hôi sức lao động của tù tức là đám cán bộ mới là ăn cắp, nên từ đó đã đổi tội danh thành phá hoại sản xuất. Tội phá hoại sản xuất nặng hơn là ăn cắp của công, nhưng tù nào cũng khoái mang cái tội danh này, bởi vì phá hoại sản xuất cũng là một hình thức tích cực chống lại kẻ thù. Vừa chống kẻ thù lại vừa no bụng, thì đúng là vừa có tiếng lại vừa có miếng. Đám tù hình sự thường bị khó khăn trong việc cải thiện, bởi vì họ bị kiểm soát chặt chẽ hơn khi đi lao động, và khi trở về trại lại bị quản thúc trong khu vực giới hạn riêng rẽ. Vì thế họ chẳng kiếm được gì nhiều ngoài vài nắm lúa giấu giếm trong túi, rồi chờ lúc vắng lính gác lấy ra bỏ vào ca sắt dùng chày gỗ giả cho tróc vỏ rồi ăn sống, hoặc hái rau dại rửa qua loa khi đi tắm đem về nhai ăn thêm cho đỡ đói. Đám tù binh thường làm những phần việc có quan hệ trực tiếp đến lương thực, lại được dành một dãy nhà bếp để nấu nướng, cho nên thỉnh thoảng vẫn lợi dụng được sơ hở để nhập nhằng đồ thăm nuôi với đồ cải thiện, tăng thêm chất độn cho đỡ đói. Mưu sinh trong nhà tù cộng sản. Tôi không có người thăm nuôi, nhưng mỗi lần đi làm vẫn mang theo một nồi lớn số 6, tức là nồi 6 người ăn, để chứa những đồ bất hợp pháp kiếm được. Tùy hên xui, nhiều lúc phải xách nồi không đi, lại xách nồi không trở về. Có lúc đồ lại nhiều chứa trong nồi không hết, nên phải lẫn giấu trong bụng, trong quần áo. Nên có thời gian, mặc dầu trời nắng, tôi vẫn choàng tấm vải dầu làm áo mưa bên ngoài mỗi lần đi qua cổng trại, tập cho đám lính gác cổng quen mắt để họ không để ý. Tấm vải dầu như tấm bùa hộ mạng che chở được nhiều lần chuyển đồ táo bạo. Nhờ vậy mà tôi vẫn tương đối ít đói hơn một số tù đồng cảnh ngộ. Áo quần và tấm vải dầu hầu như đã trở thành phương tiện để giấu đồ hơn là để mặc che mưa nắng. Bởi vì ra đến vị trí làm việc, lúc nào tôi cũng chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi để tập cho da thịt thân thể dạng dày với nắng mưa. Có điều khôi hài là tôi cải thiện bạo nhất nhưng chưa từng bị cùm vì tội cải thiện như một số bạn xui xẻo khác. Một phần nhờ may mắn, một phần cũng vì thành tích hung dữ của mình, nên đám cán bộ cũng lơ là, ít kiếm chuyện. Có lần tôi chặt nguyên cả buồng chuối giấu trong túi bao cát, khệ nệ xách về. Đi qua cầu ngang suối tắm, bất ngờ bị túi vải cũ mục, chuối sổ rớt ra. Khang, nhà trưởng, vừa phát giác sắp sửa hô quán, tôi bèn đá luôn chuối rớt xuống suối và nhảy xuống nước để phi tan. Người khác chắc chắn là bị đưa ra buổi họp để sinh hoạt kiểm thảo. Trong lúc tôi già miệng vừa chửi thề vừa cự lại, thế rồi Khang cũng đành chịu êm luôn. Một lần khác xách nguyên một xoong đầy bắp giống, khi vừa qua cổng bị tuấn phụ trách chức vụ trật tự chặn lại mở nắp ra. Mặc dù bị bắt quả tang, nhưng khi tôi trừng mắt nhìn Tuấn, Tuấn cũng ngại đành bỏ qua và chỉ cằn nhằn trách cứ. Ông làm vừa vừa thôi, chứ có ngày tôi bị mất chức trật tự vì ông quá. Một lần tôi vào lò nấu đường lấy ca múc nước đường uống, bị tên cán bộ phụ trách thấy được rượt bắt. Đến khi dẫn vào văn phòng của y, thay vì bị ăn mấy cây gậy như hình phạt thường lệ, tôi lại chỉ bị y khiển trách. Tôi chưa thấy đứa nào ngang nhiên và lì lợm như anh. Tôi tha cho anh lần này, lần sau tái phạm bị nhốt nhẹt cùm đừng trách tôi không báo trước. Trước khi đuổi tôi trở về đội, không biết nghĩ sao, y lại vói tay lên nóc tủ, lấy túi ni lông đựng bánh đường đen đưa cho tôi, rồi xua tay đuổi. Anh đi cho khuất mắt tôi. Hồi hộp và nhức tim nhất, là lần tôi lén vào nhà xây gạo, xúc luôn một nồi lớn gạo nếp thơm mà Tài đang chuẩn bị để đãi cán bộ cao cấp từ ti công an xuống tham quan. Buổi trưa có hai tù nữ canh gạo là Trung và Lý. Trung giả vờ đắp tờ báo lên mặt làm như ngủ say, còn Lý thì có thai mang cái bụng to đang ngồi trong phòng bên hông. Lúc đi ra tôi theo cửa hông nên bị bắt gặp bất ngờ. Lý cằn nhằn bắt tôi trả lại, nhưng tôi cứ tỉnh bơ xách đi luôn. Tên cán bộ ngủ trưa trên gác nghe tiếng bên dưới giật mình thức dậy xuống hỏi Lý chuyện gì. Tôi đã nhanh chân biến mất về trại, còn Lý thì sau đó một hồi nói chống chế giấu giếm không xong bèn khai thật. Câu chuyện tôi lấy một nồi gạo nếp thơm làm cho đội tù nữ phải ngồi cả tuần để kiểm điểm, còn tôi cứ hồi hộp chờ đối phó nếu bị trại gọi lên hỏi tội. Không ngờ mấy tuần trôi qua mà chẳng nghe ai nhắc đến tên mình. Buồn cười nhất là lần đi bẻ bắp. Tôi vừa làm việc vừa nhai bắp sống một cách ngon lành. Tên cán bộ thu rình rập đâu đó bỗng phát giác được, y gọi tôi lại bảo: anh có biết anh ăn bắp của trại anh phạm tội gì không? Thì là tội cải thiện của công. Không phải chỉ riêng tội cải thiện, làm như vậy là anh bôi xấu chế độ. Anh làm cho kẻ khác nghĩ rằng nhà nước không cho tù ăn no để cho tù đói khát. Anh bôi nhọ chính sách nhân đạo của nhà nước. Bây giờ anh cho tôi biết tội của anh đáng trừng trị như thế nào. Tôi đáp gọn lõn: cùng nhà kỷ luật. Và trái với sự lo lắng của các bạn tù và cả ngoài sức tưởng tượng của tôi, tên cán bộ thu phạt tôi như sau: anh lựa cho tôi 20 chiếc bắp lớn nhất rồi đem đi nướng, xong anh ngồi đó ăn trước mặt tôi. Anh phải ăn cho hết, nếu không hết tôi sẽ có biện pháp nặng với anh đấy nha. Tôi ăn được chừng 10 trái thì quá no căng bụng nên đành nhẫn nha ngồi gặm từ từ. Giờ làm việc vừa hết, các đội khác trên đường đi về ngang qua chỗ tôi ngồi, ai cũng trố mắt nhìn tôi kinh ngạc. Vì từ xưa đến nay chưa từng thấy tù binh nào lại ngồi ăn bắp một cách thoải mái ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt cán bộ như tôi. Tôi ráng ăn thêm vài trái nữa và hết nuốt thêm nổi, nhìn cán bộ thu nói tỉnh: cảm ơn cán bộ, ngon quá, đã quá, tôi no rồi. Tưởng y định phạt tôi bằng hình thức khác, không ngờ y bảo: thôi, đứng dậy đi về, đem theo về nhà tối ăn tiếp. Tụi bạn tôi mừng giùm cho tôi và cũng mừng giùm cho họ. Sau đó đứa nào cũng chen giành đi gần tôi, và trên đường về tôi chia mỗi đứa một ít, vừa ăn vừa cười thỏa thích vì chuyện lạ chưa từng có trong lịch sử của nhà tù A30. Chuyện ở tù của tôi ngoài những chuyện kinh hoàng khủng khiếp vẫn còn có những chuyện quái quăm tức cười như vậy. Những chuyện thật là khó tin nếu không cùng ở chung nhà tù và không từng chứng kiến. Đi chừng vài trăm thước, tôi bỗng phát hiện hai người lính trẻ mặc đồ tre di, mang súng đứng ở đoạn đường trước mặt. Tôi tự nhủ: nguy hiểm rồi. Và tôi quyết định rời đường mòn băng xuyên rừng. Rừng chằng chịt những cỏ tranh, bụi tre, cây gai và lác đác những tàn cổ thụ lớn. Đi theo đường mòn không có mìn bẫy nhưng có trạm gác. Đi băng rừng tránh được người nhưng phải đối diện với sự rình rập của những khối sắt thép vô tri sẵn sàng hủy diệt sự sống một cách máy móc. Thời gian đầu ở tù Lam Sơn, tôi đã tình nguyện vào đội gỡ mìn để học nghề, trong khi những tay chuyên nghiệp lại cố tình trốn tránh. Gỡ mìn theo phương thức của cộng sản thật là đơn giản. Họ đơn giản quá vì mạng sống của một con người, đặc biệt là của một tên tù, đối với họ đơn giản chẳng có giá trị gì cả. Chết đứa này thì còn đứa khác, chết càng nhiều càng tốt. Dụng cụ gỡ mìn là những thanh tre vót nhọn dùng xăm nghiêng mặt đất chừng 30 độ, hoặc dùng lưỡi liềm móc đất. Nếu đụng vật cứng sẽ moi đất chung quanh để lấy lên. Thường thường chỉ moi trúng đá, thỉnh thoảng mới moi được một trái mìn trên bãi mìn phòng thủ cũ. Sau vài ngày coi thường nguy hiểm, tôi dùng cuốc để lật đất cho nhanh. Tôi làm sớm để nghỉ sớm, đủ chỉ tiêu diện tích trong buổi. Tôi kiếm chỗ ngồi nghỉ, trong khi các bạn trong toán cứ mò mẫm xăm soi tỉ mỉ. Có lần vừa cuốc xong miếng đất, bỗng có tiếng gọi trở lại khẩn cấp. Người trưởng toán dẫn tôi đi ngược con đường, chỉ cho tôi xem dấu chân của mình cách hai trái mìn không quá 3 phân. Tôi cười pha trò. Số mòa lớn lắm, đâu có chết được. Đến biên giới Thái Lan và Campuchia, tôi tin mình khó chết, nhưng bạn bè lại nghĩ rằng bản thân họ thật dễ chết nếu để tôi làm chung toán gỡ mìn. Họ yêu cầu quản giáo loại tôi ra khỏi toán, hoặc họ sẽ xin rút lui khỏi toán vì họ không muốn đùa với tử thần. Từ đó tôi có khái niệm về cách gài mìn, vị trí gài mìn và cách gỡ mìn, tránh mìn. Đi qua những nơi có mìn, điều căn bản là phải tránh những gốc cây, những ụ mối, những lùm cây rậm. Mìn thường gài ở những chỗ ẩn nấp, trốn tránh tốt, kín đáo. Những nơi trống trải thưa thớt ít được gài, và nếu có cũng dễ phát hiện. Biết kỹ thuật là điều cần thiết, nhưng cái vận hạn của con người là có phần quyết định hơn. Tôi không thể ngồi xuống cẩn thận xăm đất trên một khoảng rừng cả chục cây số, cũng không thể chú ý hết những sợi dây gài mìn trong các tảng tranh lớn bạc ngàn. Một nửa tin vào sự nhạy bén sắc sảo của tính cách kỹ thuật khoa học của bản thân, một nửa tin vào quyền năng của Thượng Đế với số phận của mình đã được định đoạt. Đôi dép đứt qua nhiều lần, tôi không thể sửa được nữa, đành phải vứt bỏ. Bàn chân bắt đầu nhói buốt vì những gốc tranh gai góc dưới đất. Tôi phải đi chậm dần và nhón nhán từng bước. Tôi cảm thấy tiếc nuối bàn chân trần mấy năm về trước. Trong những năm tù tội, tôi đã tập luyện cái đầu và cái chân của mình cho xứng đáng với câu đầu đổ trời, chân đạp đất. Gần 6 năm, bàn chân trần đã giảm đạp biết bao nhiêu gai gốc, dấp dáp biết bao nhiêu gốc cây đá cục trên đường. Chân tôi có thể đạp gãy những loại gai bình thường và chỉ thấy ngứa khi dậm phải kẽm gai. Nhiều người tặng tôi dép, kể cả các nữ tù, kể cả các cô gái đi thăm nuôi khi nghe kể chuyện về tôi. Tôi chỉ giữ chơi và biếu lại cho những người bạn cần dùng. Những người nằm ngủ bên cạnh đã than phiền đôi chân dày cứng dơ giấy bụi bặm không bao giờ rửa của tôi. Tôi trả lời, tao chỉ cần giữ cho cái đầu sạch là đủ rồi. Chú mày chỉ suốt ngày lo đôi chân cho sạch mà lại bỏ quên cái đầu.